sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, cái thứ nhất thép lò xo xuất thế. Từ khi Alan giảng thú nhân Tam Quốc, trong làng tất cả thôn dân đã trở thành Alan Tam Quốc fan. Mỗi đêm không nghe một lần Tam Quốc, không nghe một lần, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào. Xin nghe Hạ Hồi phân giải. Đêm đó liền ngủ không yên, bởi vậy Alan uy vọng cũng lên tới rất cao tình trạng. Không chỉ có là đại nhân thảo luận, mỗi cái tiểu hài tử mỗi ngày đều ở trên diễn thú nhân Tam Quốc tiết mục. Alan đại nhân tân chính tới, toàn viên giai binh, người có ý báo danh, 50 đồng tệ một tháng, ngừng lại có thịt ăn, có thôn dân bôn tẩu hô kiện, hót ngay tại mang tiểu hài tử trên mặt cát dạy người lợi dụng hạt cát viết chữ. Không nghĩ tới nghe được tin tức này, cái gì, toàn viên giai binh, hót miệng mở đến thật to, mấy cái tiểu hài tử học theo, cũng đi theo há miệng, tỉ thí ai miệng trương đến lớn nhất. Hắn vô tâm chú ý hài tử, trong lòng suy nghĩ toàn viên giai binh cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hót lúc đầu đối với quân sự không có nhạy cảm như vậy. Bất quá nghe thú nhân Tam Quốc về sau, trong tiểu thuyết đủ loại mưu kế vận dụng để hắn như si như say. Tư duy quân sự tăng lên một cái độ cao. Bây giờ nghe được toàn thôn giai binh chính sách, để hắn nghĩ đến một cái từ khởi nghĩa. Lại hồi tưởng Alan đại nhân Tam Quốc cố sự, từ khởi nghĩa nông dân khúc dạo đầu, để đám nông dân sinh ra một loại, chỉ cần có chính xác người lãnh đạo chúng ta nông dân cũng có thể quật khởi, cảm giác. Hắn nghĩ tới điểm ấy, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước đó nghe Tam Quốc cố sự, hắn luôn cảm thấy bên trong ẩn chứa một cái khác tầng ý nghĩa trọng đại. Kia là Alan muốn dùng cố sự thay đổi một cách vô tri vô giác giáo dục mọi người. Nhưng giáo dục ý nghĩa là cái gì? Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra được. Bây giờ nghe toàn viên giai binh, tầng kia mơ hồ mạng che mặt rốt cuộc để lộ. Đáp án chính là Alan thôn trưởng dã tâm. Alan thôn trưởng dã tâm tuyệt đối không phải cam nguyện làm thôn trưởng. Cũng không phải thăm dò chỉ là trưởng trấn vị trí. Càng không phải là cao cao tại thượng thành chủ vị trí, mà là trở thành nhất quốc chi quân. Nhưng là muốn trở thành nhất quốc chi quân quá khó khăn. Sư Tâm Quốc là quái vật khổng lồ, mặc dù phát triển kinh tế không phải đặc biệt cường đại, nhưng Sư Tâm Quốc là lấy chiến tranh nổi danh quốc gia. Ngoại trừ hàng xóm Ngưu Đầu Nhân Quốc, Sư Tâm Quốc xưa nay không sợ chiến tranh, cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Bắt đầu từ số không phát triển Alan thật có thể chứ? Hót trong lúc nhất thời lại đối với Alan khổng lồ dã tâm cảm thấy sợ hãi cùng mê mang. Hắn nghĩ tới việc này liền đem hài tử xua tan về nhà. Sau đó bước nhanh về nhà cùng bạn già thương lượng tân chính. Vừa tới nhà, bạn già liền kinh hỉ nói: "Hót, ta mới 31 tuổi. Ta cũng có thể tham quân, mỗi tháng 50 đồng tệ, ngừng lại có thịt, ngươi cảm thấy thế nào?" Hót nhíu mày, thế nhưng là trong nhà đồng ruộng làm sao bây giờ? Nhìn ngươi nói, Alan đại nhân đã sớm cân nhắc đến, lần này là cương vị lớn thay giặt, nô lệ cày ruộng đào quáng, công việc bẩn thỉu đều để nô lệ làm, bổn thôn thôn dân cứ yên tâm tham quân, còn có a. Hút nói số không đội đem mang đến số lớn nô lệ. Trong thôn không có dân binh e sợ chấn không được tràng diện. Bạn già cười nói một đống lớn lời nói. Bên trong miệng một mực lẩm bẩm một năm liền có 500 đồng tệ. À không đúng, là một năm 600 đồng tệ thu nhập. Cái này thế nhưng là tại bìm bìm chấn cũng tìm không thấy công việc tốt. Hót nghe được tương lai sẽ có số lớn nô lệ nhập thôn. Lông mày của hắn nhăn sâu hơn. Alan cách làm như vậy đã là công khai ngả bài. Không hưởng ứng tham quân thôn dân không phải tốt thôn dân. Sẽ bị người vụng trộm nói không trung thành. Đi ra khỏi phòng, Hot nghe được càng ngày càng nhiều thôn dân nguyện vọng tham quân. Cuối cùng áp đảo Hot cuối cùng một cây rơm rạ chính là một ngày ba bữa. Cùng nhà mình đồng ruộng có nô lệ phụ trách canh tác tiện lợi. Về phần nô lệ làm ruộng hiệu suất thấp kém. Ngắm nhìn thôn dân chạy đến Alan thổ địa quan sát nô lệ làm ruộng. Phát hiện các nô lệ từng tái chăm chỉ làm việc. Bên trong miệng lẩm bẩm, thêm đồ ăn thêm đồ ăn. Sau đó mọi người mới phát hiện. Bọn hắn bình thường có thể ăn vào cháo gạo trắng. Tại nô lệ trong mắt đã là lớn nhất ngợi khen. Thất bại một tổ nô lệ chỉ có thể ăn cháo. Mỗi mảnh đồng ruộng khu vực đều dùng dạng này cạnh tranh cơ chế điều động nô lệ lớn nhất công việc. Nhiệt tình, để các thôn dân nhìn thấy nô lệ điên lên. Hoàn toàn không thể so với thôn dân làm được chậm. Thậm chí có thể nói càng thêm hiệu suất cao. Cái này... Mọi người triệt để yên tâm tham quân, cũng là toàn bộ thôn nhân chuẩn bị báo danh tham quân lúc. Tiệm thợ rèn AB Ngộ Gia Alan kéo công nghệ, lại từ kéo công nghệ trên cơ sở thành công cải tiến ra máy móc kéo. Lại dùng công cụ đối với tơ thép tiến hành cong quyển. Quyển quyển quyển, một viên do cực nhỏ tơ thép làm thép lò xo thành hình. Các thú nhân nhìn xem cái này mai do thép chế thành vòng tròn xoay tròn vật thể. Tinh xảo tiểu xảo, ẩn chứa vật liệu thép độ cứng cùng tính bền dẻo. Tê, thật làm được. Thép lò xo, sinh thời ta nhìn thấy sắt thép uốn lượn thành dạng này. Ai tới thử thử một lần thứ này có hay? Không co giãn, đám thợ rèn cánh tay run rẩy, bưng lấy nho nhỏ thép lò xo. Như là bưng lấy bông tuyết, sợ nó lắc một cái liền tán. Ta tới thử đi, AB nói xong, bờ môi cũng có chút run rẩy. Mặc dù biết vật liệu thép có co giãn, thế nhưng là thật trông thấy vật liệu thép cong thành dạng này. Hắn vẫn là rất kích động, đang nghĩ ngợi, AB liền dùng tráng kiện ngón tay cái đè xuống. Màu bạc thép lò xo lập tức ép xuống. AB cảm nhận được một cỗ lên cao lực đẩy, nghĩ thôi động ngón tay của hắn đi lên đạn, hắn càng dùng sức ép xuống, cái kia cổ lực đàn hồi lại càng lớn. AB yên lặng buông tay ra, thép lò xo bỗng nhiên bên trên đạn, để hắn cảm thán nói, đây là unyielding will, ý chí bất khuất, không, đây là thần tích. Ta có lý do cho rằng không chỉ có thiết thạch chi mẫu ban cho Alan đại nhân sắt thép chi thức, còn thu được rèn đúc chi thần tài hoa. Một tên khác thợ rèn vẻ mặt cuồng nhiệt nói. AB gật gật đầu, không có phản bác, giống như vậy chi thức. Chỉ có thần tích có thể nói rõ, không có lựa chọn khác. Dù sao vương thành bên kia nhưng không có phát triển thép lò xo lý niệm. Đồng thời cũng không có phức tạp như vậy tiên tiến cỗ máy công nghiệp tri thức. AB nhấn xong lò xo về sau. Thú nhân khác cũng gấp không dàn nổi kìm lò xo. Nhìn xem lò xo đè ép bắn ra. Không ngừng lặp đi lặp lại dáng vẻ. Thợ rèn trên mặt đều cười ra hoa. Sau đó chính là Hidden Blade lắp ráp quá trình. Trải qua hai ngày này thời gian gia công. Hidden Blade bản thể sớm đã hoàn thành. Chỉ là thiếu khuyết thép lò xo cái này tinh vi linh kiện thôi. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lắp ráp Hidden Blade. Số không đội vội vàng phải dùng đâu. Đúng, AB đại nhân, ở chỗ này đừng kêu kính ngữ. Có rảnh nói chuyện không bằng nhiều làm việc. Là AB đại nhân, tiệm thợ rèn lần nữa lâm vào khí thế ngất trời bầu không khí bên trong. Bìm bìm chấn vùng ngoại ô. Hơn 900 tên nô lệ cũng đang đào vong, chỉ bất quá đám bọn hắn đào vong lộ tuyến ngoài dự liệu. Cũng không phải là đi về phía nam phương đi, mà là xuôi nam một khoảng cách hướng đông quấn, sau đó lại hướng tây quấn, không ngừng tới gần kênh đào. Khác một bên, bọn thích khách tại bìm bìm trấn mướn mấy chiếc vận lương thuyền chở đầy lương thực cùng heo sống. Đang từ bến cảng xuất phát. Chậm rãi xuôi nam, cùng lúc đó, từ Nguyệt Quan Cốc cứ điểm xuất phát bồ câu đưa tin rốt cuộc đến bìm bìm trấn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,